Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 221. Lâm Tiên Giới đến Đại Di Mủ. Ở Phan Lý trên người lưu lại một đạo thần thức, đầy đủ chống cự nửa canh giờ ma khí, cũng đầy đủ hắn ly khai phiến khu vực này. Lâm Nam liền tiếp tục đi vào. Sau đó, Lâm Nam sẽ biết Phan Lý nói tới vô cùng nhiều ma là có ý gì. Đây cũng là Lâm Nam lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy ma tộc, không có chút nào ẩn tàng thân phận mình ý tứ, cứ như vậy đem ma tộc tất cả đặc tính đều lộ ra ngoài. Trên cánh tay, trên cánh, trên thân thể, toàn diện đều có ma văn. Ở ma khí che giấu phía dưới, ngoại giới hoàn toàn không dò được tình huống bên trong. Làm Lâm Nam phát hiện những cái này ma tộc thời điểm, lập tức đem thần thức thu hồi, tùy ý ma khí ăn mòn nhục thân của mình, coi như tiến nhập đan điền của mình, cũng lập tức bị hấp thu chuyển hóa làm linh lực. Nương tựa theo kính hoa thủy nguyệt năng lực, Lâm Nam trực tiếp trà trộn đến ma tộc đội ngũ bên trong. Nơi này ma tộc số lượng cũng sớm đã hơn vạn, hơn nữa còn có gia tăng xu thế, bất quá cũng không có phát hiện thực lực cường đại ma tộc. Tu vi cao nhất cũng thì tương đương với phân thần đỉnh phong mà thôi. Trịnh Hiểu đám người còn sống, chỉ bất quá cách cái chết cũng không xa. Bất quá nhìn thấy Trịnh Hiểu đám người tình huống hiện tại, Lâm Nam cảm thấy hoài nghi của mình là chính xác. Phong lôi sát cùng ma tộc tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Bốn người lưng tựa lưng đối mặt ma tộc, cùng một đám ma tộc giằng co. Trịnh Hiểu trên tay một cái hình dạng kỳ lạ lệnh bài màu đen, chính là để ma tộc đình chỉ tấn công nguyên nhân. Đừng quản lệnh bài, giết chết bọn họ a. Ngươi muốn chết sao? Đây chính là Chí Tôn tự tay chế luyện lệnh bài. Những cái này nhân tộc bây giờ còn tính là minh hữu của chúng ta. Chúng ta ma tộc có thể không phải nhân tộc những cái kia bội bạc hạng người. Nói không động thủ liền không động thủ, chờ bọn hắn bị ma khí ăn mòn về sau, tự nhiên thì sẽ gia nhập ta ma tộc đại quân. Ha ha ha, xem ra ma tộc cũng không phải không đầu óc a. Nói không động thủ liền không động thủ, bất quá chờ chính bọn hắn trở thành ma tộc, đúng là một cái phương pháp tốt. Trịnh Hiểu đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cho Lâm Đông trưởng lão phát đi ngàn dặm truyền âm phù đã qua một nén nhang, chúng người linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng ít. Nếu không phải bình thường khắc khổ tu luyện, đối với tâm ma chống cự tương đối cường đại, sợ là đã sớm bị ma khí thôn phệ. Bất quá liền hiện tại xem ra, không cần nửa canh giờ, bốn người bọn họ liền sẽ lưu lạc làm ma tộc một thành viên. Lại nói Lâm Đông trưởng lão thế nhưng là mới tới trưởng lão a. Nếu là bị hắn nhìn thấy bọn họ cùng ma tộc quan hệ, thực sự sẽ cứu bọn họ sao? Nhiệm vụ lần này cũng không có để bọn hắn giải quyết nơi này ma khí vấn đề. Rõ ràng chỉ là đến kiểm tra một chút tình báo, làm sao lại đột nhiên bị một đống ma tộc cho vây công đây? Mà trong mọi người, một cái duy nhất chạy trốn ra ngoài Phan Lý, cũng không biết có hay không thực chạy đi. Dù sao lúc ấy ở như thế đông đảo trong ma tộc lao ra, Phan Lý coi như am hiểu phòng ngự, chắc hẳn cũng bị thương không nhẹ a. Mấy người các ngươi thực sự là không nhường người bớt lo a. Đi thẳng tới Trịnh Hiểu mấy người trước mặt, Lâm Nam biết trừ của mình ngụy trang lộ ra diện mục thật sự. Lâm trưởng lão nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện, hơn nữa không biết dùng cái biện pháp gì ở chung quanh tạo thành một khu vực, đem ma khí toàn bộ chen ra đến bên ngoài, đau khổ chống đỡ thân thể. Khi nhìn đến Lâm Nam trong nháy mắt liền buông lỏng xuống. Nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất bốn người, các người mấy cái này tìm đường chết tiểu phân đội, ra ngoài làm cái nhiệm vụ, lại có thể nửa ngày liền đoàn diệt, thật sự là xem thường các ngươi kinh nghiệm phong phú a. cái này nhân tộc là từ đâu chạy tới. Trên người của hắn cảm giác rất nguy hiểm, mọi người lui ra phía sau. Không nên đụng đến cái vòng này. Lâm Nam chống lên vòng tròn, mặc dù coi như không có cái gì, thế nhưng là trong đó lại là phủ đầy xích tiêu thần lôi. Đối ma tộc cực kỳ khắc chế, nhất là lấy Lâm Nam bây giờ thần thức cường độ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem một phiến này ma tộc toàn bộ giết chết. Đương nhiên, giới hạn tại tu vi không cao hơn xuất khiếu kỳ ma tộc. Hô lên câu nói sau cùng, là một cái tu tương đương với phân thần 5 tầng ma tộc. Ở Lâm Nam đem vòng tròn chống lên đến thời điểm, ở vào hiếu kỳ, đưa tay đụng một cái, rõ ràng không có cái gì. Thế nhưng là bàn tay lại giống như là bị lôi điện điểm qua một dạng. Cháy đen một mảnh, tất cả ma tộc cùng nhau lui lại, cảnh giác nhìn xem Lâm Nam. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Lúc này mới nửa ngày không gặp, các ngươi liền toàn quân bị diệt. Vừa mới lúc tiến vào còn chứng kiến Phan Lý, nếu không phải là trùng hợp bị ta gặp được, hiện tại đã siêu tiến hóa thành ma tộc đều. Nhìn thấy cái bùa hộ mệnh này sao? Chỉ cần 233 viên trung phẩm linh thạch đeo ở trên người, không sợ ma khí ăn mòn. Thế nào, muốn hay không cân nhắc mua một cái? Tay cầm linh thạch, đang toàn lực chống cự thể nội ma khí Trịnh Hiểu đám người. Nhịn không được cười khổ, không hổ là Lâm Đông trưởng lão, lúc này còn đang chào hàng hắn đồ vật. Lại nói trước khi đến tại sao không nói có loại này hộ thân phù. Chẳng lẽ những cái này ma tộc đều là ngươi tìm đến nắm sao? Hiện tại bán pháp bảo chi phí lớn như vậy. Lúc đầu mấy người trong lòng còn đang lo lắng. Lâm Đông trưởng lão muốn thế nào đem mình mấy người cứu ra ngoài. Hiện tại xem ra, chung quanh nơi này ma khí không dám tới gần. Cũng là bởi vì cái này hộ thân phù nguyên nhân. Nếu là có loại vật này nơi tay, đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi. Nhiều như vậy mà, thật đúng là không nhất định chạy trốn được a. Mặc dù có Lâm Nam uy hiếp, những cái này ma tộc cũng không dám tiến lên. Lại cũng chỉ là vây ở chung quanh bọn họ thôi. Nếu là thật muốn giết ra ngoài, Lâm Đông trưởng lão một người, thực có thể chứ, nơi này tụ tập nhiều như vậy ma tộc. Mấy người các ngươi còn sống, thực sự là kỳ tích a. Tình báo thu thập đủ chưa? Trịnh Hiểu mấy người không nói lời nào, Lâm Nam cũng không ra. So với nơi này ma khí, Lâm Nam càng dám hứng thú, vẫn là bên trong Hứa Nhạc Viên sự tình. Cái kia đột nhiên nhô ra xuất khiếu kỳ tu sĩ, đến cùng là ai? Cái này Hứa Nhạc Viên tồn tại, đến cùng là bởi vì cái gì? Chúng ta vừa mới xâm nhập đến nơi đây, liền bị ma tộc vây quanh, cũng không có cái gì tình báo hữu dụng. Trịnh Hiểu lắc đầu, thật muốn biện hộ cho báo. Cái kia chính là chỗ này có đại lượng ma tộc, hơn nữa ma tộc số lượng đông đảo, thực lực cường hãn, ít nhất cũng phải 5 người hợp thể kỳ tu sĩ, mới có thể ở trong này giữ được tính mạng. Đúng vậy, dựa theo Trịnh Hiểu phán đoán. 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể báo danh mà thôi. Ở ma khí nồng nặc địa phương, tu sĩ thần thức không thi triển được, sức chiến đấu chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Một khi bị vây công, vậy đơn giản là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, còn có một câu Trịnh Hiểu không nói, bọn họ đã cùng ma tộc đã đạt thành khế ước. Nếu là nơi này ma tộc số lượng ít, đã giết thì đã giết, cũng không nhất định sẽ bị biết rõ. Thế nhưng là nhiều như vậy ma tộc, cũng không biết có phải hay không phía trên có đại động tác gì. Nhiệm vụ lần này đã không phải là các ngươi có thể chấp hành. Bất quá, đây chính là bản trưởng lão lần thứ nhất dẫn đội. Có thể không có thể để nhiệm vụ của các ngươi liền thất bại như vậy. Vừa dứt lời, Lâm Nam tay phải vung lên. Thể nội thần thức trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 50 dặm phạm vi. Nơi này đã là đi sâu vào khoảng cách 30 dặm, mà ma khí bao trùm phạm vi cũng chỉ có phương viên 50 dặm. Lâm Nam vừa xuất thủ, trực tiếp liền đem trung tâm phạm vi toàn bộ bao trùm. Lâm Nam một lần này, trực tiếp điều động thể nội xích tiêu thần lôi, tất cả bị thần thức bao trùm ma tộc, liền cùng hạ chảo dầu con cua một dạng, tu vi chưa đủ, trực tiếp liền bắt đầu biến đỏ, hòa tan, tu vi mạnh một điểm, cũng liền ở miễn cưỡng chống cự, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhìn xem Lâm Nam động tác, Trịnh Hiểu mấy người phảng phất thấy được thiên thần hạ phàm. Lâm Đông trưởng lão làm cái gì? Thực lực cũng thật là đáng sợ a. A, nguyên lai là nơi này, làm sao giống như vậy Lâm tiên giới đến đại di mủ. Ở thần thức cảm giác phía dưới, Lâm Nam một lần liền phát hiện nguyên nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,